Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 200, đêm nay sẽ ở nhà chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta còn chưa kịp đáp lời, Dương Ý đã gân cổ hét to, chúng ta ở chỗ này. Ngay khoảnh khắc ấy, ta hoàn toàn thả lỏng, nhìn thấy vài bóng người dần hiện ra từ màn sương dày đặc. Khi họ tiến đến gần, ta lập tức có một cảm giác nghẹn ngào, như muốn khóc. Vừa trông thấy ta, Mạc Cần lao tới ôm chầm lấy. Đôi tay không ngừng lần mò khắp người ta, giọng lo lắng. Tiểu Hoa, người không sao chứ? Có bị thương không? Theo sau nàng là ba người quen thuộc huynh muội Mạc Uyên. Mạc Âm đảo mắt quan sát xung quanh, cảnh giác nói. Không có chuyện gì thì mau rời khỏi đây, nơi này không phải chỗ tốt lành gì. Lông mày nàng nhíu lại đầy anh khí, hai lọn tóc mái rũ bên má che khuất một bên mặt. Mạc Cầm nép sát vào cạnh nàng, có phần rụt rè nhìn quanh. Ta và Dương Ý chẳng muốn nán lại dù chỉ một giây, vội vàng theo bọn họ rời đi. Từ lúc xuất hiện, sắc mặt Mạc Uyên vẫn âm trầm, ánh mắt phủ một tầng tối lạnh. Khi đi ra ngoài, hắn liên tục ngoái nhìn về phía hai căn phòng kia, như thể vẫn còn vương vấn điều gì, bước chân nặng nề bước qua đại môn. Mạc Cần đi bên cạnh ta, khẽ thở phào, ngươi dọa ta muốn chết, ta áy náy nói, thật xin lỗi, làm các ngươi lo lắng, lại còn khiến mọi người phiền phức. Vừa nói, phụ chăm chú nhìn vào mắt Mạc Cần, nội thương có không, có thấy khó chịu chỗ nào không? Mạc Cầm nhẹ nhàng ôm lấy ta, dịu dàng an ủi. Ngươi đừng tự trách, không sao cả, hiện tại bình an trở ra là tốt rồi, những thứ khác đừng nghĩ nữa. Dương Ý thì vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép hờ kia, vẻ mặt nặng nề chưa từng giãn ra. Không, chuyện này chưa kết thúc, chúng ta vẫn chưa tìm được bọn họ, ta hiểu hắn đang nói tới ai. Khẽ cụp mắt xuống. Mạc Cần không hiểu ý, ngạc nhiên hỏi. Tiểu Hoa, nửa đêm nửa hôm sao các ngươi lại đến nơi này? Còn nữa, lúc nãy vì sao lại ngồi giữa hoa viên? Ta nhìn thấy tin nhắn ngươi gửi mà hốt hoảng muốn chết. Cứ tưởng các ngươi bị quái vật bắt đi rồi. Chính câu nói đó khiến ta cảm thấy có điều bất thường. Ta quay đầu nhìn nàng, từng chữ một hỏi. Ngươi nói, bọn ta ngồi ở trong viện. Nàng gật đầu, nghiêng nghiêng đầu nhìn ta và Dương Ý. Ánh mắt đầy nghi hoặc. Đúng vậy mà, các người cứ ngồi ở đó, sao không rời đi? Mạc Uyên dùng đôi mắt đen thẳm chăm chăm nhìn ta. Mãi đến lúc này, ta mới hiểu lời Mạc Cần nói, không dám tin mà quay đầu, đưa mắt nhìn quanh lần nữa. Nào có sương mù gì đâu, cái gọi là sương đêm dày đặc hoàn toàn biến mất. Tòa nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc chúng ta vừa đến, ẩn mình trong bóng tối, toát ra khí tức thần bí. Trời đêm nay lại quang đãng dị thường, gió thu vẫn mát rượi, chỉ là khi nãy chúng ta hoảng loạn không thể thoát ra khỏi tòa nhà phủ xương kia. Giờ đã tan biến không còn dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Dương Ý dường như cũng vừa nhận ra điều đó, mặt hắn trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh. Sương mù đâu rồi? Giọng hắn run lên, hiển nhiên không thể tiếp nhận nổi sự biến hóa kỳ lạ này. Hai chân ta mềm nhũn, ôm chặt chiếc hộp. Tay run lẩy bẩy suýt nữa đánh rơi xuống đất. Ta ngửa đầu, hốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm. Ta đoán, có lẽ thực sự không sai đâu. Rất có thể, ta và Dương Ý vừa rồi thật sự đã gặp phải quỷ đánh tường. Mạc Cần nghe vậy thì ngơ ngác, vội vàng đuổi theo hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta và Dương Ý đều trầm mặc, không ai trả lời. Những gì vừa trải qua thực sự khó có thể lý giải hay chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến lúc này, nàng mới chú ý tới chiếc hộp cổ trong tay ta, vừa kinh ngạc vừa tò mò, ghé sát vào xem một hồi lâu. Cái này là gì vậy? Về rồi hẵng nói, trời cũng đã khuya rồi. Mạc Uyên, từ nãy vẫn im lặng, cuối cùng cũng mở miệng. Hắn nhìn sâu vào tòa nhà đen ngòm kia, lại liếc sang chiếc hộp trong tay ta, rồi lắc nhẹ chìa khóa xe trong tay, hướng về phía cổng khu cư dân mà đi. Trên đường đánh xe trở về nhà, ta và Dương Ý đều im lặng. Hắn rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện sương mù đột ngột biến mất, còn ta thì vẫn chìm đắm trong những gì vừa trải qua. Mạc Cầm ngồi ở ghế phủ, sau khi nhận được ánh mắt nhắc nhở từ Mạc Uyên, liền mỉm cười nhẹ nhàng. Hay là đêm nay các ngươi cứ ở lại nhà bọn ta đi, vừa hay mai là cuối tuần. Dương Ý ngùng ngùng đáp, như vậy thì ngại quá, chúng ta đã khiến bọn họ phải liều mình đến cứu. Giờ lại phiền họ thêm nữa, thực sự rất khó mở miệng. Mạc Cầm vẫn dịu dàng cười. Không sao đâu, Dung Hoa là bạn cùng phòng với muội muội ta. Lần này lại được nàng chăm sóc, đương nhiên là phải cảm ơn rồi. Mặc Âm khẽ liếc vào gương chiếu hậu, như đang trao đổi ánh mắt ngầm với Mặc Uyên. Chỉ có Mặc Cần dường như không hiểu ẩn ý của các ca ca tỷ tỷ, vẫn nắm chặt tay ta, liên tục nài nỉ ta đến nhà nàng ngủ lại. Cuối cùng, ta cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Khi đã ổn định lại, Mặc Cần bắt đầu tỏ ra vô cùng hứng thú với chiếc hộp trong ngực ta. Nàng níu tay ta năn nỉ mãi, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm trọng của Dương Ý ở bên cạnh, ta cũng chỉ đành cúi đầu, im lặng. Mặc Âm lúc này mới nghiêm túc nói, ánh mắt hướng về phía ta và Dương Ý. Nếu các ngươi có gì khó khăn, cứ nói với bọn ta. Thấy ta không chịu đưa chiếc hộp ra, Mặc Cần cũng không nài thêm, chỉ lẩm bẩm đầy khó hiểu. Thật đó, các ngươi nửa đêm không về nhà, lại mò đến cái nhà cũ ấy làm gì vậy? Dương Ý lúc này mới kể lại toàn bộ nhiệm vụ hắn nhận được và những chuyện đã xảy ra. Trong xe, bốn người còn lại khi nghe đến chuyện có người MSTX, ai nấy đều không khỏi hít sâu một hơi. Cho nên, các ngươi đến đó là để tìm người trở về. Ta gật đầu, rồi cũng kể luôn chuyện sương mù kỳ quái khi nãy. Quá huyền hoặc, đến mức chính ta cũng cảm thấy nếu nói cho người bình thường nghe, e rằng sẽ bị tống thẳng vào viện tâm thần mất rồi. Bốn huynh muội nhà Mặc sau khi nghe xong câu chuyện, ai nấy đều sững sờ, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Muốn trách thì trách ta, Dương Ý ảo não, giận dữ đấm mạnh vào đùi, vừa bối rối vừa tức giận. Sớm biết thế này, lúc trước ta đã không nhận cái nhiệm vụ cấp S chết tiệt đó. Vừa lái xe, Mặc Uyên vừa hỏi, người vẫn chưa tìm được sao? Ta gật đầu, giọng trầm hẳn xuống. Đúng vậy, cả bốn người như bốc hơi khỏi thế gian. Nếu khi nãy các ngươi không kịp thời đến, ta thật sự nghi ngờ ta và Dương Ý đã bị nhốt lại nơi đó rồi. Xem ra đúng là chuyện rắc rối. Mặc Cầm nhẹ giọng, rồi hỏi tiếp, ngươi đã liên hệ với An gia chủ chưa? Ta lập tức nhớ đến lão đầu An Bình hay nổi trận lôi đình, chỉ biết lắc đầu. An gia gặp chút chuyện, hình như lão gia tử đã sang nước ngoài rồi. Mặc Cần hiểu ta đang nói đến ai. Trước đó nàng từng chạm mặt An Bình khi bà ấy đến ký túc xá thu dọn đồ. Cũng biết chuyện bà ta sắp chuyển trường ra nước ngoài. Nghĩ đến khả năng An Bình trốn nhà ra đi, chưa được sự đồng ý của người thân mà đã tự ý chuyển trường, cũng không khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không, một lão gia tử sao có thể vội vã mua vé máy bay gần nhất, vội vàng chạy theo như thế. Ta ngồi trên xe, cúi đầu nhìn chiếc hộp đặt trên đùi, còn Dương Ý thì đang cầm cuộn tranh mỹ nhân trên tay. Mặc Âm từ nãy đến giờ vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, rất ít mở lời. Lúc này nàng nhìn vào bức tranh trong tay Dương Ý, khẽ hỏi. Ta có thể xem qua bức họa đó được không? Dương Ý không hề phản đối, lập tức đưa cuộn tranh cho nàng. Mặc Âm cẩn thận tháo giải lụa đỏ buộc ngoài, từ tốn trải tranh ra. Khi ánh mắt chạm đến hình ảnh vu nữ trên mặt giấy, đồng tử nàng đột nhiên co lại. Người Nhật, ta khẽ cười khô khan. Chắc vậy, rất có khả năng. Lúc này, trong đầu ta bất chợt hiện lên một vấn đề đã khiến ta bối rối rất lâu. Mặc dù biết khả năng nhận được câu trả lời thỏa đáng gần như bằng không, nhưng ta vẫn mở miệng hỏi. Các ngươi có ai từng nghe nói đến Nhật Nguyệt Sơn chưa? Nhật Nguyệt Sơn. Mặc Cầm đột ngột ngẩng đầu, quay lại nhìn ta, hơi cau mày. Sao ngươi lại biết đến nơi đó? Ta lập tức nghiêng người về phía trước, lòng kích động không thôi. Nhìn phản ứng của Mặc Cầm, nàng nhất định biết điều gì đó về nơi thần bí kia. Tuy nhiên, ta không vội nói ra chuyện về những bức ảnh, mà trước tiên dò hỏi thêm về tin tức và tình hình cụ thể của Nhật Nguyệt Sơn. Cụ thể thì ta không rõ lắm, chỉ biết nơi đó từng là danh thắng phong cảnh rất đẹp, có nhiều người thích đến ngắm cảnh, đạp thanh các kiểu. Nhưng sau này thì nghe nói do thiên thạch rơi xuống hay núi lở gì đó, con đường dẫn vào Nhật Nguyệt Sơn bị phá hủy hoàn toàn. Nàng vừa nói vừa lơ đãng vung vẩy ngón tay, ánh mắt dường như đắm chìm trong hồi ức xa xăm. Hồi đó khoa học kỹ thuật đâu có phát triển như bây giờ, nên không ai dọn dẹp hay mở lại đường đi. Dần dần, chẳng còn mấy ai lui tới, mà chuyện đó cũng đã là chuyện rất lâu về trước rồi. Giờ chắc chỉ có vài người lớn tuổi biết đến cái tên đó, thông tin về Nhật Nguyệt Sơn gần như chẳng còn mấy ai nhắc đến. Ta càng nghe càng căng thẳng, xen lẫn kích động. Liền vội vàng hỏi tiếp. Vậy, ngươi còn nhớ thêm điều gì khác về Nhật Nguyệt Sơn không? Ví dụ như truyền thuyết gì đó, hoặc trên núi có từng có một thần xã nào không? Thấy ta hỏi dồn dập như vậy, Mặc Cầm có chút ngượng ngùng, cười khẽ. Xin lỗi nha, mấy chuyện này ta chỉ nghe ba ta kể lại lúc nhỏ, ông cũng chỉ nói được từng đó. Hồi đó ta còn nhỏ, nên chỉ nhớ được một chút như vậy thôi. Còn lại thì thật sự không rõ gì thêm. Mặc Uyên lúc này mới lên tiếng, ánh mắt từ kính chiếu hậu chiếu thẳng vào ta. Ngày mai ngươi có thể hỏi thử ba ta, có lẽ sẽ biết được vài chuyện ngươi muốn tìm. Mặc Cần từ nãy đến giờ vẫn như đứng ngoài mọi chuyện, thấy ta liên tục đặt ra những câu hỏi kỳ quái thì không khỏi ngơ ngác, ánh mắt đầy khó hiểu. Ta chỉ biết cứng nhắc nặn ra một nụ cười gượng. An Gia Gia lúc này chắc chắn còn chưa kịp quay về. Muốn giải cứu bốn người trẻ tuổi An Gia bị MSTX lần này, e rằng phải nhờ đến sự trợ giúp từ Mặc Gia. Nghĩ mà thấy chớ trêu, ban đầu là bọn họ đến nhờ ta, mong ta giúp đánh thức mẫu thân họ. Giờ thì ngược lại, đến lượt ta phải tìm đến họ cầu viện. Đúng lúc ấy, như vừa sực nhớ ra điều gì, Dương Ý khẽ nghiêng đầu, thấp giọng hỏi. Trượng phu của ngươi đâu rồi? Nếu hắn có mặt, chắc chắn có thể giúp chúng ta tìm được bọn họ trong một nốt nhạc. Ta khẽ thở dài, bất lực nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ý, ngươi đừng cứ nghĩ đến việc mượn sức sắc quỷ mãi. Huống hồ, gần đây âm phủ có vẻ đang rối loạn. E là sắp có đại sự. Hắn đã rời đi từ hôm qua rồi. Dương Ý nghe xong, lập tức cụp đầu xuống, chán nản dựa người vào lưng ghế, mắt khẽ nhắm lại, mệt mỏi đến độ gần như thiếp đi. Còn Mặc Âm, vẫn im lặng ít lời từ nãy đến giờ, lại đang nhíu chặt mày, ánh mắt dán chặt vào bức tranh trong tay, nhìn chăm chú đến mức như muốn tìm ra một đóa hoa từ bên trong. Mí mắt nàng không hề chớp, cứ thế chăm chú hồi lâu. Thấy vậy, ta thoáng nghi hoặc, nghĩ có thể mình lúc trước xem tranh đã bỏ sót điều gì, liền nghiêng người lại gần, khẽ hỏi. Ngươi đang nhìn gì thế? Say mê như vậy sao? Dù ta thừa nhận nữ tử trong tranh rất đẹp, nhưng ánh mắt chuyên chú và tỉ mỉ kia của nàng lại khiến người ta cảm thấy như thể nàng đang cố truy tìm một dấu vết bị ẩn giấu nào đó trên bản vẽ. Cách chương.